Đỉnh cấp cuồng tế, chương 92, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được Hứa Tư Dĩnh lời nói này, bước chân dừng lại, ngừng lại, chậm rãi xoay người, hướng đi Hứa Tư Dĩnh. Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi tới, trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với Tô Lạc càng phát khinh bỉ đứng lên. Suy đoán của nàng quả nhiên không có sai, Tô Lạc sở dĩ cố ý đối với nàng hờ hững, rõ ràng là muốn ngồi mà lên giá. Bây giờ nàng cho giá cả đạt đến liễu Tô Lạc yêu cầu, Tô Lạc giống như con chó một dạng chạy trở lại. Tô Lạc, ngươi nên may mắn gặp ta, hơn nữa, ngươi lần trước cứu được lão viện trưởng, ta mới cho ngươi cơ hội lần này, bằng không, ngươi liền chuẩn bị làm cả một đời đồ bỏ đi à, nói, Hứa Tư Dĩnh hướng về phía dì trợ lý phất phất tay. Dì trợ lý tâm thần lĩnh hội từ trong bọc lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Hứa Tư Dĩnh. Hứa Tư Dĩnh tiếp nhận chi phiếu, xoát xoạt ở phía trên viết mấy bút đưa cho Tô Lạc đảo. Đây là 500 vạn chi phiếu tính là ngươi dẫn đường cho ta thù lao, đến nỗi an bài cho ngươi chuyện công việc, ngươi ngày mai là có thể đi Thánh Khang tập đoàn ở chính giữa hải phân bộ đưa tin, ta sẽ để cho người an bài cho ngươi. Bên cạnh gì trợ lý tại thời khắc này không nhịn được mở miệng nói ra. Mang một lộ thì có 500 vạn, lần này ngươi đã kiếm được. Hơn nữa ta cho ngươi biết, tại chúng ta Thánh Khang tập đoàn, không biết có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu, muốn đi vào cũng không có cách nào, lần này Hứa đều khiến ngươi trực tiếp tiến vào Thánh Khang tập đoàn, ngươi lần này kiếm lợi lớn, ngươi phải thật tốt cảm tạ Hứa cuối cùng, biết không? Chỉ là Tô Lạc phảng phất không có nghe được nàng, đi đến Hứa Tư Dĩnh trước mặt ngừng lại, đưa tay tiếp nhận Hứa Tư Dĩnh trên tay chi phiếu. Hứa Tư Dĩnh khóe miệng hơi nhếch lên, cái cằm khẽ nâng lên. Tô Lạc, ngươi làm một cái lựa chọn rất sáng suốt. Lựa chọn sáng suốt, Tô Lạc khóe miệng thoáng qua một vòng nụ cười chế nhạo, tay trái tay phải bắt lấy chi phiếu, xoẹt vài tiếng, đem trên tay chi phiếu xé nát bấy. Tô Lạc, ngươi đây là ý gì? Hứa Tư Dĩnh sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Tô Lạc vậy mà lại dùng loại phương thức này đến hồi phục nàng. Trên mặt của nàng tràn ngập vẻ tức giận, thân là sông Nam Hứa gia thiên kim đại tiểu thư, Thánh Khang tập đoàn tổng tài của, nàng đi tới chỗ nào, không phải chúng tâm phùng nguyệt đồng dạng, bị người nâng, lúc nào bị người như thế đối đãi qua. Nàng mắt lạnh nhìn Tô Lạc trong giọng nói mang theo một hơi khí lạnh. Tô Lạc, ngươi không nên hối hận, ta cho ngươi biết, ngươi cuối cùng chẳng qua là Lâm gia một cái phế vật mà thôi, chờ Lâm gia tìm Diệu Nhan phiền toái thời điểm, ta nhìn ngươi lấy cái gì đi chống cự bọn hắn. Phế vật, Tô Lạc lãnh đạm nhìn lướt qua Hứa Tư Dĩnh, đáp lễ đạo. Nếu như ta là một cái phế vật lời nói, ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Công tử bột sao, ngoại trừ bề ngoài xinh đẹp bên ngoài, ngươi có đồ vật gì đáng giá người khác coi trọng một chút, đức hạnh vẫn là thành tựu. Trong mắt của ta, ngươi cái gọi là thành tựu chính là một cái chê cười, ngươi thật sự cho là Thánh Khang tập đoàn là ngươi một tay sáng tạo đi ra ngoài sao? Nếu không phải là sau lưng ngươi sông Nam Hứa gia Thánh Khang tập đoàn sớm đã bị người nuốt sạch sẽ còn có hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tư Dĩnh nhìn xem gần trong gang tấc Tô Lạc, nhìn xem tấm kia lãnh nhược băng xương, con mắt thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, cái này cố gắng muốn mở miệng giải thích nhưng một câu cũng nói không nên lời. Dù là Tô Lạc nói chuyện rất khó nghe, nàng ở trong lòng không thể không thừa nhận Tô Lạc nói là sự thật, chỉ bất quá nàng cho tới nay không muốn thừa nhận. Hứa Tư Dĩnh, nói câu khó nghe, ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi, ngươi đầy tính toán là cái gì đồ vật? Mở miệng một tiếng phế vật, mở miệng một tiếng đồ bỏ đi, đây chính là ngươi cầu người thái độ sao? Ta không có, Hứa Tư Dĩnh thanh âm rất nhẹ, nàng bị Tô Lạc lời nói này chấn trụ. Trong chớp nhoáng này, nàng cảm giác Tô Lạc hoàn toàn giống như là biến thành người khác, toàn thân trên dưới đều toát ra một loại ưu việt khí tức, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo khí chất trong nháy mắt này bị nghiền ép nát bấy. Tô Lạc khóe miệng phát họa ra vẻ khinh thường. Không có, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác làm như vậy, Hứa Tư Dĩnh, ngươi thật sự cảm thấy mình rất cao ngạo sao? Trong mắt của ta, không có sông Nam Hứa gia, ngươi ngay cả trên đất một con gà cũng không bằng, ngươi chẳng lẽ là cho là người khác sợ ngươi, kính ngươi, là bởi vì ngươi là Thánh Khang tập đoàn tổng tài của. Nhân gia sợ là ngươi sau lưng Hứa gia, mà không phải ngươi, hiểu không? Ta lại khuyên ngươi một câu, quá tam ba bận, đây là lần thứ hai, nếu như còn có lần thứ ba mà nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, tự gánh lấy hậu quả, đến lúc đó ta mặc kệ ngươi là Thánh Khang tập đoàn tổng tài của cũng tốt, hay là tỉnh Giang Nam Hứa gia thiên kim đại tiểu thư cũng tốt, những vật này trong mắt ta cái gì cũng không tính. Chọc giận ta không để ý, đem Hứa gia hòa ngươi hoàn toàn từ tỉnh Giang Nam biến mất, tuyệt đối không nên hoài nghi ta nói lời, ta nói đến làm đến. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc lười nhác đang nhìn Hứa Tư Dĩnh một mắt quay người rời đi, chỉ để lại sững sờ tại chỗ, nửa ngày không thể quay về qua thần lai Hứa Tư Dĩnh. Hứa Tư Dĩnh cả người lăng lăng đứng tại chỗ. Tô Lạc trước khi đi nói lời, phảng phất ma âm đồng dạng không ngừng tại bên tai nàng vờn quanh, để cho nàng tâm tình như thế nào cũng không có biện pháp bình tĩnh trở lại. Nàng có lòng muốn phải phản bác Tô Lạc mà nói, nhưng mà lời đến khóe miệng lại cảm thấy chính mình một cái phản bác lời nói không nên lời. Bởi vì Tô Lạc nói một chút đều không sai. Mấy năm trước nàng và mình cha mẹ của trở mặt sáng lập Thánh Khang tập đoàn, muốn bằng vào năng lực của mình đi hướng cha mẹ mình chứng minh chính mình, để cho mình nắm giữ cùng bọn hắn vốn để đàm phán. Đã nhiều năm như vậy, ngoại nhân khen tặng định bỡ công ty phát triển không ngừng, để cho nàng dần dần mất phương hướng chính mình, cảm thấy Thánh Khang tập đoàn là dựa vào chính nàng cố gắng mới có địa vị hôm nay. Nhưng mà vừa rồi Tô Lạc mấy câu nói kia, liền phảng phất từng nhát trọng chùy rơi vào trong trái tim của nàng, để cho nàng bừng tỉnh hiểu được qua nhiều năm như vậy, nàng nỗ lực muốn thoát khỏi Hứa gia, nhưng mà cuối cùng, nàng chưa từng có thoát khỏi qua Hứa gia, nàng cuối cùng dựa vào vẫn là sông nam Hứa gia thân phận. Chưa từng có thoát khỏi qua, tổng giám đốc ngươi không sao chứ? Lúc này, dì trợ lý trở lại thần lai, đi đến Hứa Tư Dĩnh bên người tức giận bất bình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa cuối cùng, cái này Tô Lạc quả thực là cho thể diện mà không cần, không biết tốt xấu, ngươi ngàn vạn lần không muốn cùng hắn chí khí, không đáng, loại người này sống sót cũng là xã hội cặn bã, sớm muộn sẽ bị đào thải, không cần phải để ý đến loại rác rưởi này. Hứa Tư Dĩnh không để ý đến chính mình trợ lý mà nói, mà là đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Lạc đi xa phương hướng, lại phát hiện Tô Lạc thân ảnh đã sớm biến mất không thấy. Tô Lạc ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt không phải một cái phế vật. Hứa Tư Dĩnh thấp giọng tự lẩm bẩm, vừa rồi Tô Lạc trên thân bộc lộ ra ngoài cỗ khí thế kia tràn đầy lăng lệ cùng bá đạo, loại khí thế này căn bản không phải một cái phế vật có khả năng có. Tô Lạc ngươi rốt cuộc là ai? Tô Lạc đã về đến trong nhà, vừa mới mở cửa đi vào trông thấy Lâm Diệu Nhan ngồi ở trên ghế salon, trên tay cầm lấy một phong thư, trên gương mặt xinh đẹp nét mặt tươi cười như hoa, phảng phất là trúng số một dạng, từ trong ra ngoài tản mát ra một loại vui vẻ. Nghe tới tiếng mở cửa vang lên, Lâm Diệu Nhan theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy Tô Lạc từ bên ngoài đi tới, nụ cười trên mặt trở nên càng ngày càng rực rỡ. Người đã trở về, như thế nào, sự tình giải quyết sao, cách chương?